Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương đào tuyệt học. Vạn càng cầu đặt mua, mới bảng danh sách ra lò, cũng gây nên một trận náo động, đỉnh cao nhất, cao phẩm trở xuống võ giả, phần lớn người hầu như đều là lần thứ nhất biết, nguyên lai. Cửu phẩm còn có như vậy phân chia, thậm chí rất nhiều người cảm thấy, đỉnh cao nhất cũng không thể toán cửu phẩm cảnh rồi. Thấp nhất 80 vạn tạp khí huyết cường độ. Con số này vừa ra, vô số võ giả chấn động, tam phẩm võ giả đỉnh cao, khí huyết ngàn tạp, lục phẩm võ giả đỉnh cao, khí huyết vạn tạp, mà đỉnh cao nhất, thấp nhất đều có 80 vạn. Như vậy chênh lệch khác biệt một trời một vực, từ 40 vạn vượt qua thức đến 80 vạn. Đây chính là bản nguyên 10 đoạn bên trong người mạnh nhất cùng đỉnh cao nhất chênh lệch. Song phương cũng có một cái chất phân chia. Có thể đỉnh cao nhất, y nguyên toán cửu phẩm. Thời khắc này, dù cho Phương Bình cũng đang nghi ngờ, hoàng giả cảnh cùng đỉnh cao nhất cảnh đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt. Nếu như chênh lệch không lớn, kia cũng không cần phải quá để ý có phải là hoàng giả cảnh. Đỉnh cấp đỉnh cao nhất, như lão Trương loại này, khí huyết e sợ có 100 vạn tạp trở lên. Đây là đỉnh cao nhất khí huyết, có thể so với tầm thường cửu phẩm 2 triệu tạp trở lên. Lẽ nào, này còn không phải thuế biến về chất? Phương Bình nghi hoặc cùng hoàng giả cảnh biến hóa, nhưng là không quá sâu nghĩ. Khoảng cách hắn còn xa, giờ khắc này Phương Bình càng để ý vẫn là thực lực của chính mình biến hóa. Tài phú, 31 triệu điểm khí huyết, 123.600 tạp, 126.800 tạp, tinh thần, 6.125 hách, 8.099 hách, lực lượng phá diệt, 63 nguyên. Không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần, khí huyết vượt qua 12 vạn tạp. Lực lượng phá diệt đạt đến 63 nguyên. Phương Bình nhìn mới số liệu, tâm tư chuyển động, nếu như có thể 100% nắm giữ lực lượng phá diệt. Đó chính là 31 vạn 5.000 tạp lực phá hoại. Cường giả như vậy, cũng là cao cấp nhất bản nguyên đạo cường giả rồi. Bản nguyên 10 đoạn, không đại biểu là có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Phương Bình gặp qua mạnh nhất bản nguyên 10 đoạn, là Kỳ Huyễn Vũ, tên kia cơ sở khí huyết e sợ có 20 vạn tạp. Không hẳn so với nhược đỉnh cao nhất thấp. Cái tên này ở cửu phẩm cảnh dừng lại mấy trăm năm. Đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Không kém gì tầm thường kim thân 8 rèn đỉnh phong thậm chí 9 rèn cảnh rồi. Hắn cường giả như vậy. Bản nguyên đạo cũng đi tới cực hạn. Trừ bỏ không có đỉnh cao nhất như vậy biến hóa về chất. Hắn chính là một cái cường giả chân vương. Tăng cường sau Kỳ Huyễn Vũ. Thực lực bản thân có thể đạt đến 40 vạn tạp. Nhưng hắn cũng không làm được 100% bạo phát. Bất quá hắn sống quá dài. 90% e sợ đều có. 36 vạn tạp khí huyết lực bộc phát. Vậy đại khái chính là hai giới bên trong. Mạnh nhất cửu phẩm thực lực. Đương nhiên, thần binh cũng có tăng cường. Tuyệt học cũng có tăng cường. Nếu như Kỳ Huyễn Vũ thần binh khống chế thông thạo, tuyệt học mạnh mẽ, vẫn là khả năng đạt đến 40 vạn giới hạn này. 40 vạn, đây chính là không phải đỉnh cao nhất một cái giới hạn thực lực. Phương Bình nhìn một hồi bảng danh sách, lại cảm thụ một phen chính mình mới thực lực. Vẫn tính hài lòng, nhưng cũng không tính hài lòng, còn chưa đủ mạnh mẽ. Sức mạnh khống chế vẫn là thiếu hụt của hắn. Thăng cấp quá nhanh, đây chính là quả đắng. 8 rèn kim thân, theo lý thuyết hẳn là đủ để trung hòa bản nguyên đạo tăng cường. ta hẳn là ít nhất có bản nguyên đạo 5 đoạn trái phải thực lực. Nhưng ta không có, Phương Bình khẽ lắc đầu. Hắn bây giờ cùng bản nguyên đạo 3 đoạn trở xuống võ giả giao chiến. Thắng bại khó nói, có thể 3 đoạn trở lên. Vậy thì muốn xem tình huống rồi. Trong tình huống bình thường, bản nguyên đạo đi tới 300 mét tình trạng này, sức mạnh khống chế độ sẽ không quá thấp. Hơn nữa mỗi người có các tuyệt học, dù cho không có đỉnh cao nhất tuyệt học, cũng sẽ có chính mình độc môn tuyệt học. Từng cái sống nhiều năm như vậy, cũng bình thường, muốn bình thường tâm. Phương Bình tự mình an ủi một phen, Lý lão đầu toán tuổi trẻ, vừa qua khỏi 60 tuổi, hiện tại cũng mới 61 tuổi, có thể so với hắn vẫn là đầy đủ lớn hơn 40 tuổi. Quá xong 10 năm, Phương Bình hiện tại cũng có thể toán 21 tuổi. Lão Trương năm nay là 86 chứ? Phương Bình trong lòng nhổ nước bọt một câu. Đừng xem lão Trương ở đỉnh cao nhất bên trong toán nhỏ. Nhưng cũng là lão gia hỏa một cái. Nhanh 90 người, Lý Chấn còn giống như so với lão Trương lớn hơn vài tuổi. Cũng là cái lão già. Nam Vân Nguyệt càng to lớn hơn. 90 ra mặt rồi. Ta còn nhỏ, ta còn trẻ. Thương Miêu loại kia lão cổ hủ. Mấy ngàn tuổi, ta không vội, ta không vội. Phương Bình sẽ có chút sao động tâm tư kiềm chế chút đi. Đến hắn mức này, không có chiến tranh lời nói. Sống ngàn tuổi cũng không khó. Nhân sinh đường, đi rồi 1/50 mà thôi. Gấp cái gì? Ma võ, đại chiến sau, ma võ vẫn còn có chút loạn. Giờ khắc này người đến người đi. Rất náo nhiệt, bây giờ ma võ có thể nối thẳng ma đô địa quật. Không có thông đạo dưới lòng đất, trực tiếp một cái đại đạo thông vòng xoáy. Phương Bình hướng về chiến pháp thất đi trên đường đi, tiếng thăm hỏi không ngừng. Phương hiệu trưởng bây giờ là danh xứng với thực Phương hiệu trưởng rồi. Ma đô cuộc chiến kết thúc, Trương Đào bọn họ uy vọng ở trong cường giả cao đến cực hạn. Mà Phương Bình uy vọng ở ma võ thầy trò bên trong cũng đạt đến một cái đỉnh phong. Tháng 11 hoàng cảnh mọi người chết trận, Phương Bình chủ hoạch ma đô cuộc chiến, một trận chiến định địa quật. Hai tháng không tới, đặt ở ma đô võ giả trong lòng ma đô địa quật cũng không còn bất luận cái gì mầm hỏa, triệt để trở thành hoa quốc địa bàn, bao quát cấm địa đều bị diệt rồi. Nghĩ đến cấm địa, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lực lượng tinh thần cấp tốc bắt đầu dập dờn, dò hỏi, đầu sát, con kia phượng hoàng cùng con chuột đây. Sợ chúng nó bạo động, tạm thời áp giải tiến vào địa quật. Hiện tại do Quách hiệu trưởng 3 người trông giữ. Há, quay đầu nhìn lại nhìn, lần này thần binh phá nát nhiều lắm. Nhìn kỹ hắn nói, xa xa, Lý Hàn Tùng bóng người hiện lên. Nghe nói như thế, nhếch miệng bật cười, Phương Bình đây là nhìn chằm chằm hai con kia yêu thú rồi. Lý Hàn Tùng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, dò hỏi, tám gen rồi, cảm giác làm sao? Bình thường, còn chưa đủ. Phương Bình vừa đi vừa cười nói, ngươi cũng không sai, bát phẩm 2 gen vẫn được. Lý Hàn Tùng một mặt ngượng ngùng, bát phẩm 2 rèn cũng chỉ là vẫn được sao? Ta vào bát phẩm không mấy ngày. Lực lượng tinh thần hiện nay cũng chỉ đủ hắn thăng cấp bát phẩm 3 rèn. Bát phẩm 4 rèn cũng khó khăn. Ta đi chiến pháp thất nhìn. Lão Trương bọn họ đem đỉnh cao nhất tuyệt học lưu tại chiến pháp thất. Không phải bình thường tâm lớn, cũng không sợ bị người đoạt. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói. Ai dám đến ma võ cướp đồ vật? Đỉnh cao nhất đến rồi gần như. Này ngược lại cũng đúng là. Phương Bình đi rồi một hồi, lại nói, quay lại ta mang bọn ngươi cùng đi xem Thương Miêu. Cái tên này không chắc biết cái gì, có lẽ có thể giúp các ngươi tiến thêm một bước. Con mèo kia, ngươi vẫn là kiềm chế một chút. Trước tiên đem vấn đề của chính ngươi giải quyết lại nói. Phương Bình cười nhạt nói, vấn đề của ta, ta không thành vấn đề. Thường Miêu có lẽ biết cái gì, có lẽ không biết, cũng không cần quá để ý những thứ này. Lý Hàn Tùng gật gù, không nói nữa, tiếp lại nhếch miệng cười nói, kim thân bảng nhìn sao, tổng cộng 147 người, ta lấy bát phẩm 2 rèn thực lực, xếp hạng 31 vị, so với không ít bát phẩm 4, 5 rèn cường giả xếp hạng đều cao. Phí lời, ngươi thần khải ở thân, bản nguyên đạo cũng khó khăn đánh giết ngươi, xếp hạng cao rất bất ngờ sao? Phương Bình nói xong, hỏi, ngươi hiện tại khí huyết mạnh bao nhiêu? Hơn 5 vạn tạp, tiếp cận 6 vạn tạp rồi. Đạt đến 6 vạn tạp, cũng là mang ý nghĩa hắn bước vào bát phẩm 3 rèn cảnh rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, ngươi xương sọ hiện tại đối với ngươi còn có tăng cường sao? Trước đây, mọi người khí huyết đều so với võ giả tầm thường cao không ít. Hiện tại thật giống san bằng. Phương Bình cũng là như thế. Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút mới nói, có một chút, bất quá không cao, khả năng thêm ra mấy ngàn tạp dáng vẻ. Ta một đến bát phẩm 3 rèn, có lẽ có 6 vạn tạp ra mặt. Tiến vào kim thân 6 rèn, ta hẳn là khả năng đạt đến 10 vạn tạp khí huyết. Tăng cường không lớn rồi. Phương Bình tiếp tục đi tới, hỏi lần nữa, sức mạnh khống chế độ làm sao? 60% trái phải, yếu một chút, Phương Bình cảm khái nói, chúng ta tăng lên chính là nhanh, bất quá sự thiếu sót này, cũng cần mau chóng giải quyết. Lão bài cường giả, sức mạnh khống chế độ bình thường đều ở 70% trở lên. Lần này đại chiến, ta cũng còn tốt, ngươi liền làm cái tấm khiên. Chuyện gì đều làm không được. Lý Hàn Tùng một mặt cười khổ, tốt xấu vẫn là cho cửu phẩm làm tấm khiên. Không sai rồi, tiến bộ kỳ thực đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Phương Bình còn chưa biết thế nào là đủ. Cái tên này tâm thật to lớn. Phương Bình thấy hắn không nói chuyện, cười ha hả nói, chúng ta mới là cái thời đại này nhân vật chính. Lão Trương những người này, già rồi nên về hưu, nên bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Trước một trận chiến, cũng làm cho hắn ra đủ danh tiếng rồi. Ngươi nghĩ vẫn xem cuộc vui sao? Không muốn, vậy sẽ phải càng mạnh hơn. Kế tiếp trở nên mạnh mẽ cơ hội rất nhiều. Tử Cái Sơn, vương chiến chi địa có lẽ đều là chúng ta trở nên mạnh mẽ cơ hội. Tiểu bàn tử nói rồi, hắn đến bát phẩm, chiến vương cho hắn tìm tới cơ duyên. Có cơ hội, chúng ta cũng phải nhúng một tay. Phương Bình cười nói, ta muốn tiến vào 9 rèn. Ngươi cũng phải nhanh một chút rèn luyện kim thân, đạt đến cao rèn cảnh. Như vậy mới có chính diện tác chiến thực lực. Hiện nay, đỉnh cao nhất không ra, chân vương không ra, kỳ thực hiện tại là cơ hội của chúng ta. Vương chiến chi địa sự sau khi kết thúc, ta nghĩ địa quật chân vương đại khái cũng đều muốn triệt để ẩn núp. Chờ đợi cuối cùng đại chiến đến, mà chênh lệch thời gian này, là chúng ta quật khởi cuối cùng cơ hội. Bây giờ, đường nối đã mở ra 107 điều rồi. Ngay ở trước đó vài ngày, thứ 107 cái lối đi mở ra rồi. Giờ khắc này, chỉ còn dư lại một điều cuối cùng đường nối chưa mở ra. Liền tại Hoa Quốc cảnh nội, chờ một điều cuối cùng đường nối mở ra, có lẽ sẽ sản sinh biến hóa long trời lở đất. Gần thời gian ngàn năm, hết thảy đường nối cuối cùng cũng coi như là triệt để mở ra. Phương Bình biết, đại chiến mau tới rồi. Lý Hàn Tùng sắc mặt trịnh trọng, gật đầu nói, rõ ràng, yên tâm đi, chúng ta sẽ mau chóng tiến bộ, sẽ không cho ngươi cản trở. Đúng rồi, Tần Phượng Thanh tiểu tử kia có chút bí mật, cái tên này gần nhất đang chu bị, thật giống chuẩn bị đi xa, ta hoài nghi cái tên này tìm tới cơ duyên gì, chuẩn bị đi cướp đoạt cơ duyên, mọi người có mọi người cơ duyên. Không cần quá để ý, Phương Bình cười nói, hắn lần trước tràn đầy tự tin nói sớm muộn đuổi theo ta. Hẳn là có phát hiện gì, bất quá liền là có cơ duyên, cũng không ngoài những bảo vật kia loại hình. Đối với hắn hữu dụng, đối với chúng ta chưa hẳn hữu dụng. Tần Phượng Thanh hiện tại vẫn là thất phẩm trung đoạn, khoảng cách cao đoạn thiếu một chút. Đối với hắn hữu dụng, Phương Bình thật không hẳn để mắt. Đang khi nói chuyện, Phương Bình đã đi tới chiến pháp thất cửa. Một tới cửa, Phương Bình bỗng nhiên cười nói: Tống lão sư, không thủ năng nguyên thất, cải thủ chiến pháp thất rồi. Cửa, Tống Doanh Cát liếc hắn một cái, có chút bất đắc dĩ, không nói gì nói, các ngươi những cường giả tông sư này không làm chuyện này. Chiến pháp thất hiện tại lại có đặc thù đồ vật ở bên trong. Chúng ta không thủ, ngươi đến thủ. Hắn cũng tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh, bất quá lực lượng tinh thần khoảng cách cụ hiện còn kém điểm. Trong ngắn hạn e sợ còn muốn ngừng lưu ở giai đoạn này. Bây giờ ở ma võ, không vào tông sư, cũng không tính cường giả rồi. Phương Bình bật cười, cũng không nói nhiều, cấp tốc nói, bộ trưởng bọn họ làm sao đem tuyệt học thả này rồi. Tống Doanh Cát cười ha hả nói, ngươi thật sự cho rằng để cho ngươi, cũng coi như là để cho người hữu duyên đi, có chút người cùng bộ trưởng con đường của bọn họ tương tự. Học tuyệt học của bọn họ mới xem như là vật có giá trị. Đặt ở này, đó là để mọi người đều đến thử xem. Thật muốn độ khớp cao, kỳ thực cũng có thể học. Học xong rồi, ngươi liền không còn đỉnh cao nhất tuyệt học. Học một lần, trực tiếp phá nát, điểm ấy Phương Bình biết. Hắn đúng là không nghĩ tới, hai vị đỉnh cao nhất lại là ý này. Thiệt thòi chính mình cảm thấy lão Trương người tốt, cố ý cho mình để lại tuyệt học, cảm tình là chuẩn bị cho mọi người. Lão Trương nói xong rồi cho ta lấy đi ha, các người cũng bao lớn niên kỷ, chính mình sáng tạo đi. Chúng ta tiểu bối, lúc này mới muốn đi con đường của tiền nhân. Phương Bình thẳng thắn trực tiếp, chớp mắt đem tuyệt học chiếm làm của riêng. Tống Doanh Cát giờ khóc giờ cười nói không cho ngươi, cướp cái gì cướp, mọi người tới thử, độ khớp không cao, chưa chắc có tuyệt học của chính mình dùng tốt, bất quá ngươi cầm tuyệt học, có thể đừng trà đạp rồi. Lão Tống, này nhưng không phải là đối xử hiệu trưởng ngữ khí, muốn tôn trọng hiệu trưởng. Tống Doanh Cát không nói gì, không tiếp tục để ý hắn. Tôn trọng cái rắm, tiểu tử ngươi cũng là thực lực bây giờ mạnh, nhược lời nói, ba ngày cho ngươi đánh một trận. Phương Bình cùng Tống Doanh Cát mở ra một trận chuyện cười. Rất nhanh vào chiến pháp thất tầng cao nhất, hai bản sách thủy tinh lơ lửng giữa không trung, một quyển sách, kiếm khí ngút trời, một quyển sách, hơi thở ôn hòa, không cần đoán. Phương Bình cũng biết nào bản là lão Trương, hắn đối lão Trương tuyệt học cũng tương đối hiếu kỳ, chưa từng nghe qua lão Trương tuyệt học tên, đúng là biết Lý Trấn, phá không kiếm quyết, Lý lão đầu học cái này, sức chiến đấu mạnh mẽ, độ khớp cực cao, Lý Trấn lúc trước ý tứ chính là cái này, hắn nếu là chết trận, để Lý lão đầu đến đi đạo của hắn. Bất quá sau đó Lý lão đầu đi rồi vạn đạo hợp nhất. Đúng là không cơ hội này rồi. Trên sách thủy tinh không chữ. Bất quá đó là nhìn bằng mắt thường không gặp. Phương Bình sóng tinh thần một hồi. Rất nhanh, trên hai bản sách thủy tinh đều có chữ viết hiện ra. Phá không kiếm quyết, Lý Trấn tuyệt học. Phương Bình liếc mắt nhìn liền không còn đi quản. Lão Trương. Phương Bình chớp mắt há hốc mồm. Trương Đào giáo dục lục. Cái gì quỷ? Phương Bình một mặt mộng. Này, là tuyệt học tên. Phương Bình mộng, Lý Hàn Tùng cũng là nín mặt đều đỏ. Thở hổn hển nín cười nói. Cùng ngươi cái kia, vạn sư Phương Bình quyết. Đúng là có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Phương Bình cười khổ nói. Thôi đi, ta không hắn trực tiếp đi. Trực tiếp Trương Đào giáo dục lục, này nếu là ai học tuyệt học của hắn, một chiêu đánh đi ra, hét lớn một tiếng, Trương Đào giáo dục Lục, này ai nhận được rồi? Nhìn Lý lão đầu bọn họ, một chiêu đánh đi ra, kia đều là phá không mà giống lên. Lẽ nào sau đó chính mình học lão Trương tuyệt học, cũng phải như vậy xấu hổ. Hô, Trương Đào Lục, không mặt mũi gọi, gào tuyệt học tên, đây là vì tăng cường khí thế. Đại chiến đồng thời, võ giả toàn lực ứng phó, có thời điểm nín hoảng, không gào một tiếng không dễ chịu. Có thể tuyệt học này, Phương Bình bảo đảm, dù cho chính mình học, cũng tuyệt sẽ không như thế gọi. Nhìn một hồi, Phương Bình hơi nhíu mày nói, thật giống đều không phải quá thích hợp ta. Lão Trương cũng còn tốt điểm, cảm giác không tính quá bài xích ta. Có thể Lý Tư Lệnh, khí cơ cách ly ta, chỉ sợ ta học cũng bạch học. Lý Trấn tuyệt học, sát khí ngút trời, ác kiệt không gì sánh được. Như vậy tuyệt học, thật giống không quá phù hợp Phương Bình. Hơn nữa sử dụng kiếm, Phương Bình hầu như đều không cầm qua kiếm, chủ yếu vẫn là lấy làm gương. Lý Hàn Tùng lập tức nói, tuyệt học chính là năng lượng phương thức sắp xếp, để ngươi xem một chút cường giả đỉnh cao nhất, làm sao sắp xếp năng lượng của bọn họ. Bất quá đỉnh cao nhất tuyệt học năng lượng phương thức sắp xếp, cùng bản nguyên đạo của bọn họ là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên nói, tuyệt học cũng là bản nguyên đạo một loại hiện ra. Hai vị bộ trưởng đủ coi trọng ngươi. Đó là đương nhiên. Phương Bình cười ha hả nói, ta chuẩn bị chờ ta đỉnh cao nhất, cùng bọn họ kết nghĩa anh em. Người một nhà không nói hai nhà nói. Lý Hàn Tùng lật lên mắt trắng. Đừng tưởng rằng ta ngày hôm đó không ở, ngươi muốn nhận lão Trương làm cha nuôi, hiện tại muốn kết nghĩa anh em, cải ngày mai có phải là muốn cho bọn họ làm cha nuôi rồi? Phương Bình tiếp tục cười nói, làm gì? Có ý kiến? Ngươi suy nghĩ một chút, đỉnh cao nhất có thể sống mấy ngàn năm bất tử, chúng ta 20 tuổi cùng 100 tuổi, có sự khác biệt sao? Đều toán người cùng thế hệ, có đúng hay không? Người cùng thế hệ, kia kết nghĩa anh em liền không thành vấn đề rồi. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười, đem hai bản tuyệt học thu nhập trong lòng. Hai bản này tuyệt học, chính mình phải cố gắng phỏng đoán. Bất quá cái này không vội, phía bên mình còn có chuyện khác. Thương Miêu bên kia phải nhanh một chút giải quyết Thương Miêu sự. Chính mình lại chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Thuận tiện đi địa quật, đem thu hoạch lần này kết toán một hồi. Tài phú điểm hiện đang tiêu hao hầu như không còn. Muốn tu luyện đều không quá nhiều tài phú điểm rồi. Mặt khác, trước Thương Miêu chém giết Tùng Vương, nhưng hắn nhẫn chính mình lại không mở ra. Tùng Vương đều chết rồi, có thể thật giống còn bao bọc nhẫn chứa đồ. Điều này làm cho Phương Bình rất bất đắc dĩ. Trước lão Trương bọn họ đi nhanh, Phương Bình hoài nghi cần đỉnh cao nhất cảnh cường giả mới có thể đánh tan Tùng Vương lưu lại lực lượng tinh thần bao bọc, đi tìm Thương Miêu thử xem. Đến mức Thương Miêu, xác suất lớn không lọt nổi mắt xanh. Để mắt, lần trước đều sẽ không nhìn Phương Bình lấy đi rồi. Một vị chân vương nhẫn chứa đồ, thứ tốt khẳng định không ít. Đáng tiếc hiện tại vẫn không tính là của ta. Nếu có thể làm mấy viên duy nhất quả đi ra, vậy thì tốt rồi. Phương Bình lần này thật không cân nhắc chuyện của chính mình. Hiện tại, không ít cửu phẩm còn ở trong hôn mê. Bất diệt vật chất đều vô dụng. Trịnh Đào, Khổng Lệnh Viên, Vương Khánh Hải, Nam Vân Nguyệt, bao quát Điền Mục cũng là trọng thương sắp chết. Điền Mục còn hơi hơi tốt một chút. Cái khác bốn người lần này đều bị mang đi. Dù cho cứu không tốt bọn họ, đem Điền Mục làm tốt cũng được. Tùng Vương làm Thiên Thực Vương Đình đỉnh cao nhất, có yêu thực cửu phẩm duy nhất quả không kỳ quái. Thiên Thực Vương Đình chân vương, Tùng Vương những người này cũng không phải là thực vật thành tinh, mà là địa quật nhân loại. Nhưng bọn họ phong hào cùng dòng họ, hầu như đều lấy thực vật làm tên. Này nhưng không phải là trùng hợp, mà là bọn họ những người này, hầu như đều có phối hợp yêu thực đi theo. Từ nhỏ yếu thời kỳ mãi cho đến bọn họ chân vương cảnh. Tỉ như phong vương vực, cảnh nội liền có một viên mạnh mẽ cây phong yêu thực. Cửu phẩm đỉnh phong cảnh, so với phong cửu thành đều cường. Thực vật yêu thực, sống lâu, có hầu như là đời đời truyền lại. Nghe đồn, phong vương vực cây này cây phong, từng đi theo phụ thân của phong vương thậm chí tổ phụ. Sau mới đi theo phong vương, sở dĩ phong vương có phong quả bảo vật như vậy, chính là cây này yêu thực kết ra đến. Tùng vương, Phương Bình suy đoán, hẳn là cũng có một gốc đi theo cây tùng yêu thực mới đúng. Yêu thực khó thành chân vương, thường thường mấy ngàn năm đều sẽ dừng lại ở cửu phẩm cảnh. Thời gian dài như vậy, không hẳn sẽ không hao phí thời gian cùng thực lực, đi kết ra tương tự với hoa tường vi lúc trước viên thần quả kia. Vậy cũng là để cường giả cửu phẩm, lực lượng tinh thần tịch diệt sau lại sống một lần bảo vật. Lúc trước sắc vi thành chủ trạng thái, cùng hôm nay Vương Khánh Hải mấy nhân loại giống như, nếu có thể để cho sắc vi thành chủ sống sót, vậy thì có thể để bọn họ khôi phục. Trước đây, Phương Bình còn không phải quá hiểu những bảo vật này quý giá. Hiện tại mới xem như là thật rõ ràng, để yêu thực cửu phẩm, kết ra duy nhất quả có bao nhiêu khó, lấy thực lực trượt làm giá lớn, thậm chí ẩn chứa một ít thuộc với bản nguyên đạo của chính mình. Tinh khí thần hao hết, tiêu hao đại lượng tài nguyên bao quát sức sống, liền vì kết ra một viên duy nhất quả, một đời một lần. Một lần một viên, như vậy trái cây, không phải cái nào yêu thực đều sẽ làm. Hoặc là nói, hầu như không thể nhận ra. Hoa tường vi, thời khắc này Phương Bình, có chút thất thần, một gốc động tình yêu thực. Khó có thể tin, Tùng Vương không biết có hay không những đồ chơi này. Có lời nói liền dễ làm nhiều, những chân vương này cũng biết duy nhất quả quý giá. Không hẳn sẽ không bức bách yêu thực cửu phẩm đi làm. Tự nguyện có lẽ không có. Có thể uy hiếp tính mạng. Vậy thì khó nói rồi. Đi thôi, gọi lên Lão Vương, Lão Diêu, cùng đi nhìn mèo lớn. Phương Bình không lại muốn những thứ này. Gọi đầu sắt một tiếng. Cười nói, Lão Diêu cái tên này. Lần này có lẽ còn có thể hỗn điểm cơ duyên. Thương Miêu cùng Công Quyên Tử lăn lộn nhiều năm như vậy. Lão Diêu nhưng là nam phái cường giả phục sinh. Theo ta thấy, hắn lần này có lẽ thật có thể mò điểm chỗ tốt. Lý Hàn Tùng một mặt chờ mong nói. Ngươi cảm thấy chỗ nào giới vực chi địa là Bắc phái Động Thiên? Ta cảm thấy Huyền Đức Động Thiên cùng Hư Lăng Động Thiên. E sợ không hẳn là Bắc phái. Hư Lăng Động Thiên có lẽ là cảm giác được cùng Lão Diêu căm thù, có thể lần trước không thể đi vào. Còn có, Phương Bình, ngươi cảm thấy chúng ta mấy cái là Động Thiên chi chủ sao? Phương Bình liếc hắn một cái, cười ha hả nói, Động Thiên chi chủ, ngươi là Trinh Bắc đại tướng quân. Hắn mới nói đến đây, Lý Hàn Tùng rầu rĩ nói, Trinh Bắc đại tướng quân, trước đây đi, không có gì. Có thể hiện tại, ngươi đều nói ta Bắc phái cường giả, chính ta trinh chính ta. Lần này, hắn không thể giả câm vờ điếc rồi. Danh hiệu này không được. Hắn Bắc phái cường giả, làm sao trinh bác, này không đúng vậy. Phương Bình giúp đỡ giải thích, ngươi cảm thấy không tốt. Ngươi liền làm một cái danh hiệu, nếu không liền trấn Bắc đại tướng quân. Như vậy làm sao, cái này không sai. Lý Hàn Tùng hài lòng gật đầu, cái này có thể có, Trấn Bắc không sai, hai người hiện tại đó là căn bản không đề cập tới thiên đế là giả sử. Ngược lại liền như thế lừa gạt, gần như liền được rồi, mấy người giao tình, ràng buộc, lúc trước chính là thông qua cái này đến, lão huynh đệ gặp lại, hiện tại vạch trần sự thực, nhiều không được. Có vẻ chúng ta mấy cái đều ngốc. vẫn là không đề cập tới cũng được. Không quan tâm Phương Bình cái gì thân phận, hiện tại chính là thiên đế. Thật thiên đế đến rồi cũng không được. Phương Bình liếc mắt một cái Lý Hàn Tùng, bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, ngươi tự ngu tự nhạc đi. Ngươi chính là nói ngươi là Trấn Bắc Đại Đế, ta cũng không có gì ý kiến. Không lại để ý tới đầu sát, Phương Bình cầm tuyệt học đi ra, đi tìm người muốn thức ăn mèo, đến sẽ đi gặp con mèo này, thuận tiện nhìn có cơ hội hay không sờ sờ mèo đầu. Lớn như vậy, không sờ qua lớn như vậy mèo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục